Thiếu gia ác ma đừng hôn tôi. Chương 176. Anh không có khí khái nam nhân. Góc truyện audio.com. Edit cộng beta. Nhóc Spanda 2. Nghĩ như vậy cô lập tức liền quên đi. Cô hiện tại cảm giác như bị một người nữ sinh hôn một cái. Có cái gì rối rắm. Mặt mũi thanh tĩnh lại, khóe miệng dương lên, cô mỉm cười nói. Không cần trách phạt, không cần trách phạt. Chỉ cần lần sau đừng nữa cầm súng nhắm ngay đầu của ta. Thật ra thì ta còn là rất sợ chết. Đội trưởng đội cảnh sát cúi đầu nói tiếng, đa tạ thiếu phu nhân, sau đó đứng dậy tung người nhảy một cái, biến mất ở tầm mắt của cô. Nhìn xung quanh một cái, phát hiện mới vừa rồi người kia cư nhiên hư không biến mất. Tầm mắt lần nữa trở lại tại chỗ cũ kia, chỗ lúc nãy có nhiều ảnh sát đang quỳ cũng đều biến mất. Kinh ngạc quay đầu nhìn về phía Lăng Hàn Vũ, đôi môi không nhịn được có chút run rẩy. Bọn họ, mới vừa rồi những người đó, rốt cuộc là người hay quỷ? Có thể ở trong tầm mắt của cô liền biến mất, nếu như không phải là quỷ, chẳng lẽ bọn họ chính là trong truyền thuyết ninja đỏ. Mí mắt nhảy mấy cái, nơi này cũng không phải là thế giới động vật, làm sao có thể có ninja. Lăng Hàn Vũ mí mắt vừa nhấc, lập tức có một cái thanh âm truyền đến. Thiếu phu nhân xin an tâm, chúng ta là người không phải là quỷ, bởi vì cách huấn luyện quá nghiêm khắc cho nên hành động tương đối nhanh chóng. An Sơ Hạ một bên mặt liền thấy mới vừa rồi cái đó đội trưởng cảnh sát xuất hiện ở cửa xe, một tay đặt trước ngực một cái tay khác để ở sau lưng, cung kính trả lời. So với lúc nãy cầm súng chĩa vào đầu cô trông thật khác nhau hoàn toàn ha. Ai, cái này cô gần đây gặp rất nhiều chuyện kỳ lạ xảy ra. Nên khả năng tiếp nhận không tệ, rất nhanh đã hoàn toàn tiếp nhận bộ dạng xuất quỷ nhập thần đám cảnh sát cho nên chẳng qua là gật đầu một cái, không có nữa lời hay làm ra vẻ mặt kinh ngạc. Ngược lại Lăng Hàn Vũ có chút không hiểu mở cửa xe đi ra ngoài, chậm rãi đi tới trước mặt người nói. Ta không có bị uy hiếp, ngươi còn không mau tránh ra, có chuyện gì phải báo cho ta sao? Những người này là phụng mệnh Lăng lão thái gia bảo vệ anh, bởi vì anh không thích ở tại Lăng gia, nơi này là nhà riêng của anh, Lăng lão thái gia không yên lòng, mới kêu như vậy một nhóm người âm thầm bảo vệ anh. Mặc dù anh lúc học trung học đã vô địch toàn quốc Taekwondo cùng Judo. Nhóm hộ vệ này cũng chỉ xuất hiện khi anh gặp phải uy hiếp lúc mới sẽ xuất hiện, tựa như mới vừa rồi, An Sơ Hạ định tung quả đấm, bọn họ liền xuất hiện. Nhưng là bây giờ không có bất kỳ uy hiếp gì, tên dẫn đầu kia xuất hiện làm gì, nhất định là chuyện không tốt rồi. Thiếu gia trở về rồi, mới vừa rồi ta đã hồi báo lão thái gia ngài có đưa thiếu phu nhân về nhà, cho nên lão thái gia bảo ta nói cho ngài, hiện tại liền mang vị thiếu phu nhân này trở về nhà lớn Lăng gia một chuyến. Lời này làm cho Lăng Hàn Vũ không nhịn được nhíu chặt mi, mới vừa nói An Sơ Hạ là vợ tương lai của hắn, tên chết tiệt này liền hồi báo lão thái gia. Đáng chết, mặc dù anh rất không muốn đi, nhưng là nếu như hiện tại không đi, như vậy lão thái gia nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ. Phải biết, lão thái gia vẫn lầm tưởng anh giới tính có vấn đề, đã sớm hối thúc hiện tại thấy được không hề có chửi êm như vậy, ông dĩ nhiên là muốn gặp xem thử cô gái anh thích là ai. Biến, mặc dù thanh âm như cũ, nhưng là bây giờ lại thêm phần uy nghiêm. An Sơ Hạ con ngươi giật giật tựa hồ, bất luận là Hàn Thất Lục cùng Lăng Hàn Vũ, hay hoặc giả là Tiêu Minh Lạc đều không thể tưởng tượng nổi, bẩm. Góc truyện audio.com, sinh đã có khí chất vương giả. Mấy người bọn họ, nhìn như kiên quyết bất tuần, trên thực tế, đều có không sao lãng, rất đáng sợ đi. Họ liền thân hình vừa động, biến mất ở trước mặt bọn họ trong không khí lại như cũ truyền lại thanh âm. Xin thiếu gia cần phải đi gặp lão thái gia, mở cửa xe đi ra ngoài xe An Sơ Hạ không hiểu mở miệng hỏi. Rất xin lỗi, tôi không biết tới nơi này sẽ cho anh mang đến nhiều phiền toái như vậy. Bất quá, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tại sao cảnh sát bảo anh thiếu gia cái đó lão thái gia là ai? Đầu của tôi cũng bị làm cho một cái xém tí nở hoa rồi. Ngắm nhìn An Sơ Hạ vẻ mặt mê mang, Lăng Hàn Vũ xoa xoa đầu, lộ ra một bất đắc dĩ cười. Mới vừa rồi uy nghiêm dáng vẻ hoàn toàn biến mất không thấy, che giấu thật đúng là tốt. Cô không khỏi cảm khái, nhìn dáng dấp bây giờ thật ra thì cũng là rất nguy hiểm nha. Không, lại quên con người uy nghiêm này lại là gay. Kỳ thật cũng không khó hiểu, bất quá cô ngay cả thân thế tôi như thế nào cũng không biết sao. Trên dưới nhìn cô một cái, bất đắc dĩ thở dài một tiếng. Nếu như là người khác thật sẽ coi cô là làm người hòa tinh. Cô nghịch ngợm le lưỡi, luôn bị quay đến chóng mặt là gì có thời gian đi xem thử biết Lăng Hàn Vũ lai lịch thế nào. Từ những việc mới xảy ra cùng Lăng Hàn Vũ kia cô biết Lăng Hàn Vũ gia thế thật ra thì cũng không đơn giản. Lăng gia gia tộc cầm quyền, tất cả cảnh sát cũng hiến dâng tính mạng với Lăng gia. Bọn họ lăng ra còn huấn luyện một số người siêu cấp có thự lực ngang ngửa hành động bộ đội đặc chủng, mới vừa rồi cô thấy qua chính là mấy vị kia bộ đội đặc chủng tinh anh đó. Nhà của bọn họ gia tộc xưng bá Trung Quốc thậm chí quốc tế Taekwondo, Judo quán, nói cách khác ngươi tùy tiện tìm võ quán Taekwondo nào đó, võ quán kia 98% tỷ lệ là do lăng gia mở. Hơn nữa, lăng gia cũng là được phép chế tạo vũ khí cơ giới quốc gia của Trung Quốc, duy nhất là xí nghiệp tư nhân. Có lời đồn đãi đã từng nói, chỉ cần bộ đội đặc chủng lăng gia động đầu ngón tay, mà có thể dễ dàng tiêu diệt hết một người Trung Quốc. Cho nên lăng gia ở Trung Quốc địa vị có thể nói là không giống bình thường. Nghe Lăng Hàn Vũ miêu tả, An Sơ Hạ đầu bắt đầu hôn mê. Thế nào ở trong mắt cô là ngu ngốc người từng cái một thì ra là cũng lợi hại như vậy. Là cô xem nhẹ người khác hay là bọn họ che giấu quá giỏi. Ngắt nhéo một cái An Sơ Hạ khuôn mặt nhỏ bé, Lăng Hàn Vũ nhìn chung quanh hạ thấp giọng dùng chỉ có hai người bọn họ mới có thể nghe thấy nói. Giúp ta một chuyện, cô lập tức liền sinh ra một loại dự cảm không lành, quả nhiên, Lăng Hàn Vũ để sát vào lỗ tai của cô nói. Đi theo ta gặp lão thái gia một lát, ông sớm liền muốn trông thấy bạn gái của ta. Bất quá cô không cần hiểu lầm, đây hết thảy chẳng qua là gặp dịp thì chơi. Được, cô không chút suy nghĩ đáp ứng, dù sao Lăng Hàn Vũ thích là nam nhân, cô chẳng qua là cái khách mời. Là sự xuất hiện của cô mới làm cho lão thái gia muốn gặp xem thử, như vậy cô dĩ nhiên cũng có nghĩa vụ giúp Lăng Hàn Vũ bạn gái anh. Nét mặt tươi cười như hoa để cho Lăng Hàn Vũ sửng sốt một chút. Cô dễ dàng như vậy đáp ứng. Sẽ không sợ ta tâm đầy toan tính thật cưới cô về nhà sao? Hừm, nghiêm túc nhìn chằm chằm gần trong gang tấc mặt Lăng Hàn Vũ 3 giây, mang theo chút giảo hoạt ý vị nói. Anh cũng không cần giả bộ, tôi biết anh là gầy, chỉ thích con trai. Cho nên anh đối với tôi dĩ nhiên sẽ không có ý định làm gì tôi. Yên tâm đi, gocchuyenaudio.com, tôi sẽ không kỳ thị anh, nếu như sau này biết ai là gầy khí chất tốt tôi nhất định sẽ giới thiệu cho anh. Nói xong cô còn rất nghĩa khí địa vỗ vai Lăng Hàn Vũ một cái. Một nam nhân bình thường nhất thời đầu đầy vạch đen, sắc mặt so ăn một phân còn khó hơn nhìn. Gay, anh cứ như vậy không có khí chất đàn ông sao? Cách chương.